Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, Liệt Nhật Viêm. Trịnh Kiện thoải mái, Hàn Công Độ bọn họ khóc, tâm tính sập nha. Từng cái mấy ngày kế tiếp đều đang bận rộn, đều mẹ nó không còn dám thấy Trịnh Kiện. Hàn Công Độ, Nghĩa Quân phản công đại nghiệp bận rộn, làm sao có xử lý không xong sự tình. Không được, ta đến nhanh đi bận rộn. Lăng Độ Hư, quá bận rộn quá bận rộn. Đàm Thu Vũ bọn họ tiền tuyến căng thẳng, ta đến tranh thủ thời gian mang binh đi chi viện. A thủ lĩnh gặp lại. Truyền ưng, a thủ lĩnh muốn ta mời cữu phụ rời núi. Đây là chuyện gấp gáp nhất. Ta đến nhanh đi tìm cữu phụ. Chạy chạy, Lệ Công, Bích Không Tình, mấy người kia toàn bộ chạy. Thực sự là bị Trịnh Kiện kéo sợ hãi. Liền Tiểu Bàng Ban, đều bị Lệ Công mang đi. Nói là muốn bồi dưỡng Bàng Ban. Thế là, Trịnh Kiện lại lâm vào không có. Không có, sự tình, dê, có thể, làm, kéo, xấu hổ bên trong. Đám này không có cốt khí, tâm tính cũng quá kém. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem trống rỗng viện tử, nhịn không được gãi đầu một cái. Ta có phải hay không kéo bọn họ kéo quá độc ác? Nghĩ tới ngày đó bị ép đại mạo hiểm hai đôi, Trịnh Kiện liền không nhịn được cười thoải mái. Không có cách, ta chỉ như vậy một cái đoạt gấu trúc lớn tiểu trúc măng người. Bất quá, chiến quả nổi bật, lập tức khoảng cách hối đoái bí tịch gần đây không ít. Bay qua một ngọn núi, vượt qua một ngã rẽ liêu đông mây trắng trời xanh lam. Nhìn mắt đồng bằng bước dài hướng về phía trước, hư phát điệu hát dân gian. Trịnh Kiện dạo chơi ra phủ nha. Tại cái này trong thành Hàng Châu đi dạo. Hàng Châu xem như nghĩa quân trị chỗ. Bây giờ đã khôi phục mấy phần tiền tống phồn hoa. Người đi đường như dệt. Xe ngựa như giống. Bế quan mấy tháng. Đi ra tản tản bộ cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Không tệ. Không tệ. Nhìn xem vui vẻ phồn vinh thành Hàng Châu. Trịnh Kiện rất vui mừng. Hắn có thể nhìn thấy. Lui tới bách tính trên mặt đều mang nụ cười. Tinh thần đầu cũng không tệ. Vừa mới ban đêm, thành Hàng Châu Nam một chỗ dân cư bên trong. Hướng Vô Tung trong lòng ôm một tên phong thái yểu điệu thiếu phụ. Hai người xít sao ôm nhau. Củi khô lửa bốc, một phát mà không có thể thu thập. Rất lâu, thiếu phụ ghé vào Hướng Vô Tung trong lòng. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc chi sắc. Vô Tung, ngươi gầy gò đi. Chấm ngoặc kép, Hướng Vô Tung khẽ mỉm cười. Y đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiều tụy. Mấy ngày này ngươi chịu khổ. Chờ một chút, chờ ta lần sau trở về. Chúng ta liền thành thân. Tốt sao? Hứa phu nhân lập tức bị một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc vây quanh. Thiếu phụ này vốn là phi phượng giúp phó bang chủ. Nguyên danh Hứa Ngạo Cúc. Tuổi tác đã qua 25 tuổi. Nhưng như cũ là Vân Anh chưa gả thân, được người xưng làm Hứa phu nhân. Một năm trước, người Mông thế lớn thời điểm, các nàng phi phượng giúp sinh tồn khó khăn, dựa vào nghĩa quân miễn cưỡng cầu sinh. Có một lần, Hứa phu nhân rơi vào ma môn liệt nhật viêm chi thủ. May mắn được Hướng Vô Tung cứu viện, vừa rồi chưa từng thất thân tại liệt nhật viêm. Anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, rất bài cũ, thế là Hướng Vô Tung liền thu hoạch Hứa phu nhân phương tâm. Trong loạn thế, ai cũng nguy tại sớm tối. Cho nên hai người rất nhanh liền phát sinh quan hệ. Bây giờ, đã hơn một năm đi qua. Hàng Châu quay về người Hán chỉ hạ. Hứa phu nhân cũng thu được tân sinh. Hai người giày vò nửa đêm. Tới gần bốn canh thời điểm. Hứa phu nhân vừa rồi lưu luyến không bỏ rời đi Hướng Vô Tung gian phòng. Đuổi về phi phượng giúp. Nàng lúc này mặt mày tỏa sáng, chính là còn có chút run chân. Vừa nghĩ tới gả cho Hướng Vô Tung, nàng liền có loại chờ mong cảm giác. Bỗng nhiên, Hứa phu nhân sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Nàng vừa định quay đầu, liền cảm giác sau lưng huyệt đạo tê dần. Một cỗ chân khí xâm nhập toàn thân, đem nàng toàn thân huyệt đạo toàn bộ đóng chặt lại. Một cái có lực bàn tay lớn vòng lấy Hứa phu nhân eo nhỏ nhắn. Thật sự là vưu vật a, không nghĩ tới hơn một năm đi qua, trở nên càng thêm đầy đặn mê người. Chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh này nhìn một chút xung quanh, liền đem Hứa phu nhân chặn ngang ôm lấy, biến mất ở trong màn đêm. Nhìn thấy người này nháy mắt, Hứa phu nhân trong lòng gần như mất hết can đảm, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Người này lại là biến mất thật lâu Liệt Nhật Viêm. Nghĩ không ra hắn hơn một năm nhiều thế mà còn băn khoăn chính mình. Vừa nghĩ tới rơi vào cái này thích nhất tàn phá phụ nữ xuất thủ bên trong, Hứa phu nhân liền có loại từ phía trên phòng khách rơi xuống địa ngục cảm giác. Vô tung, ngươi nếu là có thể nghe đến tiếng lòng của ta, mau chạy tới cứu ta. Chấm ngoặc kép, hắn tìm một chiếc rộng rãi xe ngựa. Bốn phía đều bị miếng vải đen che đậy. Đem Hứa phu nhân ôm vào xe ngựa. Chợt lái xe liền hướng về ngoài thành mà đi. Bây giờ không thể so trước kia. Hắn cũng là không dám ở trong thành làm ẩu. Vạn nhất bị người phát hiện, hắn khó thoát khỏi cái chết. Ngoài thành, Trịnh Kiện chính dạo chơi hướng về nội thành mà đi. Chuyển cả ngày, hắn rõ ràng cảm nhận được thành Hàng Châu sinh cơ. Ta cái này chúa cứu thế mặc dù không chút quản công việc, nhưng Hàn công độ bọn họ làm chính là coi như không tệ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Hàng Châu Tây Hồ một trận chiến, Mông Cổ ba đại cao thủ tận vong. Về sau nghĩa quân thế như trẻ tre. Bây giờ thời gian hơn một năm, toàn bộ Trường Giang phía nam tất cả đều bị nghĩa quân công chiếm. Người Mông Cổ chỉ có thể lui giữ phương Bắc. Đúng lúc này, Trịnh Kiện chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa theo nội thành chạy khỏi. Ân, thời gian này ra khỏi thành. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Hắn theo lái xe thân thể bên trên cảm nhận được một cỗ thuộc về âm quý phái chân khí. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lặng yên không tiếng động đi theo. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này âm quý phái người muốn làm gì. Dù sao, Lệ Công hôm qua đã mang theo Tất Dạ Kinh, Phù Giao Hồng các cao thủ đi tiền tuyến chinh chiến đi. Người này thực lực không yếu, tại sao lại ở chỗ này? Xe ngựa một đường phi nhanh, cuối cùng đến nơi hoang vu không người ở dừng lại. Liệt Nhật Viêm nhìn một chút xung quanh, hắn đã không nhịn được, cười tà bên trong. Liệt Nhật Viêm tiến vào trong xe, cùng Hứa phu nhân ánh mắt tuyệt vọng nhìn nhau một cái chớp mắt, liền đem tách rời ra. Hứa phu nhân lệ rơi đầy mặt, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liệt Nhật Viêm. Đột nhiên, nàng ánh mắt bên trong sinh ra một cỗ hy vọng, nhìn về phía Liệt Nhật Viêm sau lưng. Nàng nhìn thấy Trịnh Kiện. Cứu ta, cứu ta. Chấm ngoặc kép, Hứa phu nhân miệng không thể nói, trong đôi mắt đẹp lệ quang liên liên. Nàng hy vọng cỡ nào đạo thân ảnh kia có thể đọc hiểu nàng ánh mắt. Trịnh Kiện nháy mắt cảm nhận được đến từ cái kia mỹ mạo phụ nữ cầu cứu ánh mắt. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ lạnh giá. Dừng tay, quát lạnh thanh âm bên trong. Trịnh Kiện cũng đã đứng ở Liệt Nhật Viêm sau lưng. Liệt Nhật Viêm bị một tiếng này dọa đến kém chút suy sụp. Vội vàng xoay người lại, chợt liền nhìn thấy Trịnh Kiện tấm kia che kín xương lạnh khuôn mặt. Liệt Nhật Viêm não nháy mắt liền thanh tỉnh. Người biết ta? Trịnh Kiện cảm nhận được Liệt Nhật Viêm tinh thần biến hóa, ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn đoán ra trước mắt cái này chuẩn bị hái hoa người là ai. Âm quý phái bên trong, tựa hồ mỗi một thời đại đều sẽ ra một cái nhân vật như vậy. Đại đường thế giới là Biên Bất Phụ, mà cái này thế giới thì là Liệt Nhật Viêm. Liệt Nhật Viêm run rẩy lui lại. Hắn tại nhìn đến Trịnh Kiện một nháy mắt, liền biết rõ chính mình hôm nay xem như là cắm. Tại cái này một vị trước mặt, đương thời không có người có thể chạy trốn. Hắn vì sao lựa chọn ra khỏi thành đi tới cái này rừng núi hoang vắng? Chính là sợ bị nghĩa quân cao thủ phát hiện. Nhưng bây giờ, phù phù một tiếng, Liệt Nhật Viêm tại chỗ liền quỳ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.